Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 126, hỗn loạn kịch liệt, Premiership tình thế. Tại Hazard ra sân thi đấu một ngày trước, Doa tìm qua Hazard, đem hắn tức phải đối mặt vấn đề đã nói với Hazard. Cho nên Hazard vẫn là có đoán được, đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng biết mình nên làm như thế nào. Cho nên hiện tại mới không có xảy ra vấn đề gì. Những này các ký giả truyền thông là phi thường muốn phỏng vấn Hazard, nhưng là đều không thành công. Bọn hắn căn bản liền không tìm được cơ hội hạ thủ. Cho nên bọn họ lại cải biến mục tiêu. Bọn hắn đi phỏng vấn Hazard phụ mẫu thân thích bằng hữu, thậm chí còn tìm đến Joa, hy vọng có thể hiểu rõ đến có quan hệ với Hazard càng nhiều chuyện hơn. Tại Joa theo đề nghị, những người này đều là cự tuyệt những này các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hiện tại chính là tại bảo vệ Hazard. Bất quá chính Hazard ngược lại là rất bình tĩnh. Tâm bình tĩnh đối mặt đây hết thảy. Cái này thật không giống như là một cái vẫn chưa tới 16 tuổi hài tử. Doa đều là cảm khái nói. Xem ra có thể thành công hài tử đều không phải là cái gì phổ thông gia hỏa a. Hazard tâm trí rõ ràng là muốn so người đồng lứa muốn thành thục rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì Doa chọn để Hazard xuất hiện tại trận đấu này xuất ra đầu tiên trong danh sách nguyên nhân. Mà lại, Doa còn nói, Hazard một tuần có thể có 3 đến 4 ngày đi theo đội một huấn luyện chung. Những lúc khác liền trở lại đội thanh niên cùng đội thanh niên huấn luyện chung cùng tranh tài. Nhìn ra được. Doa là vô cùng xem trọng Hazard. Hiện tại không chỉ là Doa xem trọng Hazard. Giải ngoại hạng Anh rất nhiều đội bóng đều là coi trọng Hazard. MU đội phương diện thậm chí bắt đầu thảo luận đưa vào Hazard khả năng. Hazard gia hỏa này thật là một thiên tài. Một cái khiến người tâm động thiên tài. Bất quá, hiện tại hắn ngược lại là tại đội bóng phi thường bình tĩnh huấn luyện. Giống như những chuyện này đều cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Đây cũng là Doa coi trọng Hazard một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Doa là nhiều lần quan sát Hazard tình huống về sau. Lúc này mới yên tâm lại. Gia hỏa này không phải ra vẻ nhẹ nhõm. Hay là làm bộ. Hắn là thật rất bình tĩnh. Dạng này, Doa liền không có quá độ đi quan tâm Hazard tình huống. Những chuyện này đều là giao cho đội bóng tâm lý phòng làm việc đi chú ý. Doa là dẫn đội huấn luyện, tranh tài, thi đấu vòng tròn 14 vòng đấu. Còn có một trận tiêu điểm chi chiến. Đó chính là giải ngoại hạng Anh Thiên Vương Sơn chi chiến. Thi đấu vòng tròn đệ nhất MU đội sân nhà đối chiến thi đấu vòng tròn thứ hai Chelsea đội. Trận đấu này là vô số nhiều người chú ý. Cuối cùng trận đấu này, song phương là chiến thành một so với một hòa. Rốt cục trì hoãn hai đội tiến lên tình thế. Thi đấu vòng tròn thứ 14 vòng đấu kết thúc về sau. MU đội là điểm tích lũy 35 phút. Đứng hàng thi đấu vòng tròn thứ nhất. Chelsea đội điểm tích lũy 30 điểm. Đứng hàng thi đấu vòng tròn thứ hai. Leeds United đội điểm tích lũy 27 phân đứng hàng thi đấu vòng tròn thứ ba. Arsenal đội lượt này chiến bình. Điểm tích lũy là 25 phút. Đứng hàng thứ tư, đứng hàng thứ năm thì là có Sheffield Wednesday, Portsmouth cùng Aston Villa. Bọn hắn đều là cùng điểm tích lũy 23 phân. Cái này mùa giải, cho tới bây giờ, Liverpool, Tottenham Hotspur cùng Manchester City đội thành tích là rất tồi tệ. Liverpool là xếp hạng giải ngoại hạng Anh người thứ 11. Tottenham Hotspur xếp hạng thứ 12 vị. Manchester City càng là xếp hạng thứ 15 vị. Cái này mùa giải thật là có chút làm không rõ ràng nha. Giải ngoại hạng Anh thứ 15 vòng đấu. Leeds United đội là trở về mình sân nhà. Nghênh chiến Wigan Athletic đội. Wigan Athletic đội là tốt nhất cái mùa giải cùng Leeds United đội cùng một chỗ lên chức đi lên mới. Được thăng cấp. Biểu hiện của bọn hắn còn là rất không tệ. Hai cái này mùa giải đều là xếp tại giải ngoại hạng Anh Trung Du. Trận đấu này, Doa là bài xuất đội hình chủ lực. Giống Mascherano, Luca Toni cùng Joaquin những người này đều là trở về. Trận đấu này, Leeds United đội vốn là muốn phòng thủ phản kích, nhưng là Wigan Athletic người là biết Leeds United đội phản kích lợi hại. Cho nên bọn hắn là không chủ động tiến công. Mục đích của bọn hắn chính là vì một phần mà đến. Cho nên, Leeds United đội không thể không chủ động xuất kích, tiến công. Nhưng là Leeds United đội lại bị đối phương đánh trước một cái phản kích. Lần này phòng thủ bên trong Vermaelen có chút bốc lên. Bị đối tay nắm lấy cơ hội đánh vào một cầu. Leeds United đội trước rơi ở phía sau một cầu. Chẳng những không có bối rối. Ngược lại là càng thêm cẩn thận cùng chăm chú. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó. Luca Toni vùng cấm địa tuyến bên trên một cước trọng pháo. Quanh mở Wigan Athletic đội cầu môn. Sàn đều tỷ số điểm số. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Một lần phản kích bên trong. Ribery là sau kiểm tra để lọt. Đem bóng đá đưa vào không môn. Leeds United đội hoàn thành phản siêu. Mà nửa chàng sau tranh tài phút thứ 36 thời điểm. Leeds United đội thu được trực tiếp đá phạt cơ hội. Dự bị ra sân Thiệu Gia Dịch một cước đường vòng cung công phá Wigan Athletic đội cầu môn. 3-1, Leeds United đội là chuyển bại thành thắng. Lấy được 3 phần. 3 ngày sau đó, Leeds United đội là nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 16 vòng tranh tài. Leeds United đội sân khách khiêu chiến Everton đội. Everton đội bản mùa giải thành tích cũng không phải rất bình thường lý tưởng. Hiện tại thứ hạng là giải ngoại hạng Anh vị thứ 13. Điểm tích lũy có 21 phân. Coi như không tệ, giải ngoại hạng Anh đến bây giờ cạnh tranh hay là vô cùng kịch liệt. Người nhìn 13 vị điểm tích lũy đều là 21 phân. Mà xếp hạng thứ 5 điểm tích lũy mới 24 phân mà thôi. Cho nên, cho tới bây giờ, một trận đấu rất có thể liền cải biến đội bóng toàn bộ xếp hạng. Cái này một cái mùa giải giải ngoại hạng Anh thật là quá kịch liệt. Đơn giản chính là đại loạn nghĩ. Đối với UEFA Champions League tư cách tranh đoạt thật chính là vô cùng kịch liệt. Hiện tại thứ nhất tập đoàn chính là MU, Chelsea cùng Leeds United đội. Bọn hắn điểm tích lũy là đạt đến 30 điểm trở lên. Mà thi đấu vòng tròn thứ tư Arsenal đội điểm tích lũy cũng mới 25 phút. Cho nên đối với thi đấu vòng tròn thứ 3 thứ 4 tranh đoạt hay là vô cùng kịch liệt. Duy nhất chính là bọn hắn khoảng cách thứ nhất tập đoàn vẫn có chút xa. Có lẽ bọn hắn đối với thi đấu vòng tròn quán quân là không có chung kích quá lớn. Nhưng là đối với UEFA Champions League tư cách nhưng là có rất lớn xung kích. Có lẽ một trận sau cuộc tranh tài, toàn bộ xếp hạng liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại, giải ngoại hạng Anh tiến hành tới đây. Bất kỳ cái gì một trận đấu đều là không thể đủ phớt lờ. Nhất là Leeds United đội. Nếu như bọn hắn lại thua cầu. Bọn hắn chính là muốn bị trước mặt MU cùng Chelsea kéo ra càng lớn phân chênh lệch. Đến lúc đó, bọn hắn muốn lại đuổi theo liền vô cùng khó khăn. Trận đấu này đối với Everton đội. Do là phi thường nghiêm túc. Trận đấu này không thể thua cầu. Do là bài xuất đội hình chủ lực, mặc dù Pique lúc này thương thế đã tốt, đã đi theo đội bóng đang huấn luyện, là đạt đến ra sân thi đấu tiêu chuẩn, nhưng là do hay là không có đem Pique xếp vào xuất ra đầu tiên trong danh sách. Bởi vì đây là để cho an toàn, Leeds United đội thua không nổi trận đấu này. Tranh tài ngay từ đầu, Everton đội liền cho thấy siêu cường công kích dục vọng, nhìn ra được. Bọn hắn là hướng về phía thắng lợi mà đến. Công kích phi thường hung mãnh. Leeds United đội là bày ra phòng thủ tư thái chuẩn bị phản kích. Bất quá Everton người rất bình thường chú trọng đối với hậu trường bảo hộ. Mà Leeds United đội Ribery cùng Joaquin trạng thái không thật là tốt. Cho nên phản kích cũng không thế nào sắc bén. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Leeds United đội cùng Everton đội là chiến thành không so với không hòa. Nửa chàng sau tranh tài thì là phong vân đột biến. Vừa mới bắt đầu, vừa đường Joaquin liền phát uy. Đột nhiên hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Đưa ra một cước phi thường xinh đẹp truyền bên trong cầu. Trước điểm Luca Toni hấp dẫn tất cả phòng thủ lực chú ý. Sau điểm Edinson Cavani giữ lại sông đỉnh phá khung thành. Leeds United đội lấy được dẫn trước. Edinson Cavani đây là ló đầu ra à. Dẫn bóng số là ào dâng đi lên à. Ở thời điểm này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là quên đi Hanla. Bất quá, Hanla cái này mùa giải biểu hiện vẫn như cũ xuất sắc. Sheffield Wednesday đội hiện tại thành tích tốt cùng hắn ưu tú biểu hiện cũng là không phân ra. Hanla hiện tại dẫn bóng số là đạt đến 10 cái, cho thấy phi thường cường đại thực lực. Bất quá, hiện tại Leeds United đội trong trận có được Luca Toni cùng Edinson Cavani. Leeds United đội fan bóng đá cũng không cần lại nghĩ Hanla. Bất quá, đối với Hanla tên phản đồ này, Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong lòng vẫn là tràn đầy lửa giận. Bất quá, hiện tại, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì Edinson Cavani vỗ tay. Edinson Cavani là dần vào giai cảnh, nhưng là ngồi tại ghế dự bị bên trên Carlos Tevez tình cảnh là phi thường xấu hổ. Nhìn xem Edinson Cavani nội tâm là vô cùng sốt ruột. Hắn cũng là hy vọng mình có thể tốt hơn dung nhập đội bóng. Xuất ra tốt hơn biểu hiện tới. Nhìn xem cùng hắn cùng đi đến Leeds United đội hảo bằng hữu Mascherano tại đội bóng lẫn vào phong. Sinh thủy khởi, ngồi vững vàng chủ lực. Hắn cũng là phi thường hâm mộ. Hiện tại Argentina trong nước lại luôn là cầm Mascherano đến so với hắn. Điên cuồng dèm pha hắn Carlos Tevez. Cái này khiến hắn là vô cùng tức giận. Doa nhìn ra Carlos Tevez tâm tư. Nhưng là hắn không để cho Carlos Tevez bên trên trận đấu. Hắn là chuẩn bị ép một chút Carlos Tevez. Để Carlos Tevez trong lòng tích xúc một chút năng lượng. Kích thích Carlos Tevez. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 36. Leeds United đội là lần nữa phát động sắc bén phản kích. Lần này Ribery là cho thấy hắn mùa giải trước trạng thái. Tại đường biên liên tục sau khi đột phá. Đột nhiên đưa ra một cước tinh diệu truyền bóng. Bóng đá từ phía trước cầu môn lướt qua. Bay thẳng đến một bên khác sau điểm. Joaquin cấp tốc xông lên. Một cái ngã xuống đất chùi bóng. Đem bóng đá sẻng tiến vào không môn. 2-0. Leeds United đội là làm lớn ra điểm số. Quả bóng này là Ribery công lao. Xem ra hắn tình trạng là đang khôi phục. Đáng tiếc là, cả trận đấu hắn liền một lần như thế chói sáng biểu hiện. Thời gian khác biểu hiện vẫn là không quá đi. Quả nhiên, Ribery trạng thái vẫn là không có thể tìm trở về. Lần này chỉ là hắn thiên phú phía dưới đột nhiên thông suốt mà thôi. Ở thời điểm này, Ribery cũng là nhận lấy rất nhiều chất vấn cùng chỉ trích. Ribery trên người áp lực cũng là phi thường lớn. Không biết chính hắn lúc nào có thể tìm về trạng thái của mình. Nói thật, do cũng là rất gấp. Do là phương pháp gì đều đã nghĩ qua. Nhưng là trước mắt mà nói còn không được. Do hiện tại cũng là đưa ánh mắt về phía siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống Thương Thành. Hắn là muốn nhìn một chút Thương Thành có hay không hàng mới lên khung. Có hay không loại kia điều chỉnh cầu thủ trạng thái đồ vật bán ra. Đây là nhanh nhất giải quyết Ribery trạng thái vấn đề biện pháp. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Đầu cơ trục lợi biện pháp là không được. Thương Thành bên trong là có mới đồ vật trưng bày. Nhưng lại không có điều chỉnh trạng thái đồ vật. Doa cũng chỉ có bất đắc dĩ bại lui. Giải ngoại hạng Anh thứ 16 vòng đấu kết thúc. MU đội vẫn như cũ cường thế. Chạy ở phía trước. Trở thành bản mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong chi thứ nhất điểm tích lũy đạt tới 40. Điểm đội bóng. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy 41 phân. Cao cư đứng đầu bảng. Thi đấu vòng tròn thứ 2 chính là Chelsea. Bọn hắn điểm tích lũy 36 phân. Đuổi sát MU đội. Thi đấu vòng tròn thứ 3 chính là Leeds United đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 33. Vẫn như cũ duy trì không tệ tình thế. Arsenal đội ngắn ngủi trì trệ không tiến về sau. Lại lần nữa cầm tới 3 phần. Điểm tích lũy 28 phân. Vững vàng thi đấu vòng tròn thứ 4. Tiếp xuống Sheffield Wednesday. Portsmouth. Liverpool cùng Reading đội cùng điểm tích lũy 25 phút. Đối Arsenal đội tạo thành vây quét chi thế. Cái này về sau vẫn là ba chi cùng tích 24 phân đội bóng. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh dị thường kịch liệt nóng nảy. Thậm chí có năm đó Serie A 7 tỷ muội thời kỳ rầm rộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.